Ngày em đến Đam Mỹ, chương 12-2, bản văn án mới, góc truyện audio.com, thể loại ngốc manh công ích bình phàm thụ sủng ấm áp, hè, dễ thương, ngốc manh thụ sủng công nhân vật chính. Triệu Thừa Vũ ích Châu Tử Nha. Văn án, Châu Tử Nha là một chàng trai vừa tròn 24 tuổi, từ dưới quê lên thành phố lên để kiếm sống, nhưng cách đây 4 tháng, nhà hàng nơi cậu làm đã phá sản, tiền lương còn chưa được nhận thì đành phải chấp nhận sự thật là mình đã thất nghiệp, không những thế vì nợ 4 tháng tiền phòng trọ mà bị bà chủ đạp ra khỏi nơi ở hiện tại. Trong lúc lang thang ngậm nhắm mỗi buồn thì vô tình thấy nhà họ Triệu dán bản thông báo tìm người ở, yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần chăm sóc tốt và yêu thương cậu chủ nhỏ là được tiền lương 2.000 ngàn một tháng, bao ăn ở. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà Châu Tử Nha lập tức gõ cửa nhà người ta để xin việc làm, ấy thế mà chúng tuyển thật, chỉ có điều là sau khi ký hợp đồng, cậu liền muốn khóc không ra nước mắt. Khoan, có gì đó sai sai, cậu chủ nhỏ ở chỗ nào chứ? Rõ ràng đây là một nam nhân đẹp trai, cao lớn mà. Riêng chỉ có cái đầu là chỉ bằng với đứa trẻ 10 tuổi thôi. Hơ hơ hơ, và hắn còn gọi cậu là vợ nữa chứ? Châu Tử Nha muốn hủy hợp đồng, nhưng mà nhìn giá tiền phải đền bù, đành phải ngậm đắng nuốt cay mà làm việc thôi TVT. Triệu Thừa Vũ cười ngốc chạy đến ôm cậu vào lòng nói. Vợ hôm nay chúng ta đi chơi nhé. Châu Tử Nha nghiến răng nghiến lợi gầm gừ đáp lại. Tim ngay, ai vợ của anh hả? Vợ lại nổi giận rồi mắng mình, khiến một Triệu Thừa Vũ ngây thơ cảm thấy ủy khuất vô cùng, liền mếu máo khóc to. Ô oa, vợ dám mắng anh, hức hức anh mép ba cho xem. Ấy ấy, ngoan nào, đừng khóc mà, được đi chơi thì đi chơi. Ông xã ngoan đừng khóc nhé. Họ Chu vuốt mặt kêu gào, 4 năm ký hợp đồng. Cậu phải chấp nhận thôi, cứ xem như mình nuôi một đứa con nít chưa hiểu chuyện đi. Nhưng liệu có thật sự chỉ là nuôi, hay sẽ có một loại tình cảm lớn theo năm tháng đây, cách chương.